Mộ Thanh Yên sững sờ, hù nàng hả? Nếu như người trước mắt là Minh Húc hay là Thương Lăng, nàng sẽ sợ. Nhưng trước mắt là Quân Bắc Hàn, là con trai nàng, con trai uy hiếp mẫu thân, sao sợ được? Mộ Thanh Yên cũng đứng lên, cường thế đè ép lại, chỉ thiếu chút là mặt dán mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như ta nhỏ hơn con 3 tuổi thì cũng là mẫu hậu con, có tư cách giáo huấn con. Đừng nói đánh mông con, đem con lột hết ra bên ngoài ta cũng dám. Trong lòng Mộ Thanh Yên sảng khoái vô cùng, con hàng này thích ăn đòn, nàng nhịn lâu rồi, lần này rốt cuộc đến phiên nàng bá chủ. Toàn thân cao thấp của con chẳng phải có chút đồ vật kia sao? Nhỏ như vậy chẳng có gì để xem, không chừng còn không thể dùng, ta có cái gì mà phải e lệ. Quân Bắc Hàn sững sờ trừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin được lời này xuất phát từ miệng một nữ tử như Mộ Thanh Yên. Bỗng nhiên khuôn mặt hắn liền nóng lên, thứ đồ kia nàng cũng dám nói thẳng. Quân Bắc Hàn lui về phía sau, trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Thấy dáng vẻ Quân Bắc Hàn, trong lòng Mộ Thanh Yên càng thêm thoải mái. Đời này kết thúc nếu như Thương Lăng nhớ lại chính mình đã từng sợ hãi như vậy, hắn có bùng nổ hay không? Được rồi, dọn dẹp một chút, ngủ sớm một chút, thức khuya không tốt với sự phát triển của trẻ con, phải trưởng thành thành hùng ưng, đừng để cuối cùng héo thành gà con. Mộ Thanh Yên vỗ vỗ tay, vẻ mặt đắc ý đứng dậy, xoay người ra khỏi tầm điện Quân Bắc Hàn. Để lại Quân Bắc Hàn một mình vẫn đang ngu người chưa lấy lại tinh thần. Sau một lát, hắn phục hồi tinh thần lại, tay áo đảo qua quét sạch chén trà trên bàn xuống đất. Mộ Thanh Yên, yêu phụ nhà ngươi, ngươi không biết xấu hổ, ngươi không biết thẹn, ngươi mới héo thành gà con, ngươi chờ ta đó. Quân Bắc Hàn hét lớn, nhưng Mộ Thanh Yên đã đi xa, hoàn toàn không nghe được. Cách chương.